Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, để cho ta hào hào trang cái bức. An Lâm đạo hữu, ngươi xuất thủ trước đi. Tại trong cái không gian này, kiếm của ngươi chi chân ý sẽ có tượng hóa. Ra chiêu lúc chú ý kết hợp cảm ngộ. Khương Nhã Nam cầm kiếm nơi tay, phong độ nhẹ nhàng mở miệng. Nếu là hắn xuất thủ trước, kia An Lâm liền không chơi được. Cho nên mới yêu cầu An Lâm tại chỗ xuất thủ. Hắn cũng tốt chỉ điểm một phen. An Lâm nghiêm túc gật đầu. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định dùng tới chiến thần sáu thức bên trong phong kiếm. Chiêu này là lá bài tẩy của hắn sát chiêu một trong. Hẳn là sẽ không quá mất mặt. Vừa nghĩ đến đây, màu trắng lưu phong bắt đầu bao trùm tại trường kiếm của hắn phía trên. Chỉ một thoáng, không gian chung quanh khí lưu bắt đầu phun trào. Phía sau hắn, một tên nam tử hư ảnh bỗng nhiên trống rỗng hiển hiện. Nam tử này tay cầm thương thiên, cuốn lên mây gió đất trời, cuối cùng ngưng không làm kiếm, kiếm chỉ Khương Nhã Nam. Trên diễn võ trường một đám đệ tử lúc đầu lực chú ý không tại An Lâm trên thân, bây giờ thấy cái này thanh thế thật lớn một màn, không khỏi tới tấp đem mắt lực chú ý tập trung ở An Lâm bên này. Cái này kiếm ý đến cùng xem như mạnh mẽ vẫn là yếu a? Không biết, ta cũng là lần đầu tiên quan chiến kiếm ý đối chiến. Bất quá nhìn nó bộ dáng, cảm giác thật mạnh dáng vẻ. Hừ, chỉ là chỉ có cặc khung mà thôi thôi, còn không phải bị Khương Thần một kiếm phá chi kết quả. Tương đối trên diễn võ trường không rõ chân tướng người xem, Khương Nhã Nam lại là hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Hắn là trực diện An Lâm kiếm đạo chân ý người, cho nên phi thường trực quan cảm nhận được ý cảnh như thế này. Loại kia hợp thành mây gió đất trời tại nhất kiếm áp bách. Loại kia trời đất bao la duy ngã độc tôn ngạo nghễ khí thế, nhường hắn toàn thân run rẩy. Khương Nhã Nam biết rồi, đứng ở trước mặt hắn tuyệt đối là một tên thiên tài. Không, là bình sinh địch nhân lớn nhất. Kiếm đến, Khương Nhã Nam bàn tay xòe ra, không gian rung động, ngay sau đó, không gian bắt đầu vỡ ra một đạo đen nhánh đến cực điểm khe. Vô tận hỗn độn cùng thôn phệ vạn vật hắc khí hội tụ ở kiếm, nhường trường kiếm hắc mang đại thịnh, phảng phất muốn hấp xả hết thảy, thôn phệ hết thảy. Kiếm này tên là kết thúc, có thể toái không ở giữa. Đoạn thời gian, Khương Nhã Nam cầm trong tay hắc kiếm, làm bộ phải hướng An Lâm chém tới. An Lâm thấy thế lại là hai mắt chừng một cái. Mẹ ngươi, đã nói xong để cho ta xuất thủ trước đâu, làm sao hiện tại liền giơ kiếm tới chém ta rồi? Khương Nhã Nam khuôn mặt nghiêm nghị, một đầu phiêu giật, tóc trắng theo gió dơ lên, tư thái siêu nhiên, nhưng trong lòng thầm nghĩ, nãi nãi, nếu là trước hết để cho ngươi xuất thủ, lão tử cũng không cần chơi. Cứ như vậy, Khương Nhã Nam cầm trong tay hắc mang ngập trời kết thúc chi kiếm phóng tới An Lâm. An Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lúc đầu nghĩ phóng tới Khương Nhã Nam, không ngờ sau lưng nam tử hư ảnh lại đi đầu nhào tới. Trong tay bạch mang trường kiếm, như là bổ ra hỗn độn vô thượng chi quang, trở thành rồi trong mắt của hắn duy nhất sắc thái. Ầm ầm, ý cảnh trùng sát tại thủy tinh trong không gian ầm vang bộc phát, quét sạch bốn phía. Trên diễn võ trường hoàng tộc đệ tử chỉ có thể nhìn thấy trên màn hình kia đen trắng xen lẫn sắc thái, liền lại cũng không nhìn thấy những vật khác. Hai cỗ lực lượng phảng phất cuồng thú cắn xé, lúc này coi như người ngu đi nữa cũng bắt đầu ý thức được, cái này tên là An Lâm nam tử, kiếm ý tuyệt đối siêu tuyệt. Tô Tín trong mắt hiển hiện dị sắc, hắn là gặp qua kiếm ý quyết đấu, nhưng loại này hình tượng hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này không khỏi mở miệng sợ hãi thán phục, An Lâm đạo hữu quả nhiên thiên tư tung hoành, không tầm thường. Tô Thiển Vân không nói gì, một đôi mắt đẹp lại chăm chú nhìn thủy tinh bên trên phơi bày hình tượng. Quang mang chậm rãi tiêu tán, hình tượng bên trong xuất hiện lần nữa thân ảnh của hai người. Hai người đều cực kỳ chật vật, đều là vết thương chồng chất, đầy bụi đất. Trời ạ, Khương Thần thụ thương, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là An Lâm vậy mà có thể cùng Khương Thần đánh tới loại tình trạng này. Mới một cái, kiếm đạo thiên tài liền muốn ra đời sao? Rất nhiều đệ tử có chút ngây ngốc nhìn qua thủy tinh trên tấm hình cái thân ảnh kia. Phảng phất nhìn thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng. Bọn hắn vốn cho rằng Khương Nhã Nam có thể tùy tiện nghiền ép An Lâm. Hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Lúc này kinh hãi nhất, vẫn là ngay tại chiến đấu Khương Nhã Nam. Hắn vạn vạn không nghĩ tới tùy ý chọn một cái, làm mặt trái tài liệu giảng dạy tiến hành dạy học người đi đường. Vậy mà kinh khủng như vậy, không được, không thể đánh nữa. Khương Nhã Nam nâng lên cao ngạo đầu lâu, không gian bên trong lần nữa thổi lên một trận gió, đem hắn phiêu giật nhu thuận tóc trắng thổi lên. Ánh mắt của hắn nhu hòa nhìn qua An Lâm, cao giọng mở miệng nói, đa tạ, a. An Lâm ngẩn ngơ, có ý tứ gì, kết thúc a. Nhìn xem An Lâm phản ứng, Khương Nhã Nam tim một buồn bực, tiếp tục thản nhiên nói, ta nghĩ ngươi cũng biết, tiếp tục như vậy tranh chấp xuống dưới không có chút ý nghĩa nào. Ngươi đã thua, dù sao vừa mới đó chính là ngươi mạnh nhất kiếm ý đi. Không thể không thừa nhận, ngươi thật rất mạnh, ta tán thành ngươi, nhưng là, ta còn có chuẩn bị ở sau, cho nên, dừng ở đây đi, còn có chuẩn bị ở sau. An Lâm nghe vậy lại là sững sờ, sau đó hưng phấn mở miệng nói, thật là khéo, ta cũng có hậu thủ, đến, chúng ta lại đến. Khương Nhã Nam hai mắt trừng trừng, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Cái gì, hắn lại còn có hậu thủ, thật là khéo, xảo em gái ngươi a. An Lâm đạo hữu, thua cũng không đáng sợ, thoải mái thừa nhận đi, có can đảm nhìn thẳng vào chính mình, mới có thể không ngừng siêu việt tự thân, ngươi là người thứ nhất đem ta bước đến tình cảnh này ngươi. Thua thật không mất mặt, Khương Nhã Nam vẫn như cũ một bộ phong thái trác tuyệt bộ dáng. Nhưng trong lòng của hắn đang gào thét, mẹ ngươi, cũng khoe ngươi đến mức này rồi, nghe không hiểu tiếng người sao, nhanh nhận thua a. An Lâm rất là nghiêm túc gật đầu, đa tạ Khương Nhã Nam đạo hữu tán thành, chỉ là cơ hội khó được, ta còn có cuối cùng nhất kiếm muốn ra, nếu là không ra một kiếm này, ta sẽ hối hận. Hắn đã phát hiện, ở chỗ này tiến hành kiếm ý so đấu, có thể đề cao kiếm chiêu độ thuần thục, mà lại là không tiêu hao nguyên khí. Tại trong hiện thực, hắn bởi vì bị giới hạn nguyên khí trong cơ thể lượng không đủ, cho nên không cách nào sử dụng chiến thần lục kiếm bên trong sau mấy kiếm. Nhưng là, ở chỗ này hắn lại có thể làm được. Hắn không chỉ có thể dùng chiến thần lục kiếm bên trong phong kiếm, thậm chí sau cùng một kiếm kia cũng có thể dùng đến. Đã như vậy, vì sao không nắm chặt cơ hội này, dùng đến cảm thụ một chút đâu? Khương Nhã Nam gân xanh nổi lên, trừng mắt An Lâm, chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết buồn bực tại ngực. Chiến thần lục kiếm, thức thứ 6, thần kiếm. An Lâm trong mắt thần huy lấp lánh, trong nháy mắt, vô tận uy nghiêm quét sạch thiên địa. Sáng chói kim sắc quang mang, mang theo chí cao chí thượng thần uy đánh thẳng vào không gian chung quanh. Ầm ầm, kinh khủng vĩ lực phá vỡ không gian, xoắn nát thế gian vạn vật. Kiếm chưa ra, Khương Nhã Nam thân thể cùng An Lâm thân thể liền bị cuốn vào trong đó. Thủy tinh hình tượng lần nữa bị kim mang nơi bao bọc. Trên diễn võ trường tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua trước mắt một màn này. Răng rác, tiếng vang lanh lảnh tại thủy tinh bên trong phát ra. Ý cảnh đối chiến thủy tinh đã nứt ra, An Lâm cùng Khương Nhã Nam ý thức một lần nữa trở về. Hai người đều là mồ hôi lạnh ứa ra co quắp ngồi dưới đất. Bên ngoài sân, một đám hoàng tộc đệ tử tới tấp thần sắc ngây ngốc nhìn xem kia nứt ra thủy tinh. Cùng trở về hai người, lâm vào quỷ dị trầm mặc. Nhị hoàng huynh, kiếm ý đối chiến còn có thể nhường ý cảnh đối chiến thủy tinh nứt ra. Tô Thiển Vân đôi mắt đẹp ngắm nhìn An Lâm, một mặt ngạc nhiên mở miệng hỏi. Tô Tín khóe miệng co giật, không nên hỏi ta chưa bao giờ thấy qua bực này tình huống. Khương Nhã Nam nhìn thấy An Lâm ý thức cũng trở về thuộc về. Trong lòng buông lỏng, vừa vặn có thể nói song phương chiến cái ngang tay. Hắn vẫn là chưa bại một lần tuyệt thế kiếm thần Khương Nhã Nam. Sau đó, hắn phát hiện vây xem các đệ tử đều là nhìn chằm chằm thủy tinh sững sờ, như là thấy cái gì sự vật khó mà tin nổi như vậy. Hắn tò mò đem ánh mắt chuyển hướng ý cảnh đối chiến thủy tinh. Hai mắt tối đen, kém chút dọa ngất đi qua. Ta thủy tinh, trang bức lợi khí nứt ra rồi. Hủy, Khương Nhã Nam trợn tròn hai mắt, miệng run rẩy, khóe mắt nổi lên lệ quang. Hắn khóc, vốt 10 điểm, đánh giá 10 sao. Like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,